Chương 316, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 45. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hóa Tiên Tông bên trong gà bay chó chạy, loạn thành một đoàn. Có người là có mục đích tính đi công kích chẳng hạn như Nhâm Thiên Lý, kia là thật vì báo thù mà đi, có biết mình tu vi thấp, thế là nhặt cấp bậc thấp đệ tử giết, dù sao đều là Hóa Tiên Tông, còn có một số lòng dạ khó lường người thừa dịp sờ loạn lên dược phòng, luyện khí đường, truyền công điện chốt như vậy đục nước béo cỏ. Hóa Tiên Tông tông chủ thấy tình thế không ổn, vội vàng khiến tất cả đỉnh núi trước khởi động từng người hộ phong tiểu trận, tốt xấu có thể ngăn cản ở phần lớn người. Các loại công kích trận pháp có cũng tận số mở ra, thế là Hóa Tiên Tông liền càng thêm náo nhiệt, có giết người, có bị giết, có phá trận, có bị trận cho phá chiến tranh vĩnh viễn không thể rời đi tử vong, nhưng là chiến tranh QNZ có thể nhất thôi phát nhân loại tiềm ẩn tại sâu trong nội tâm hiếu chiến thừa số. Hóa Tiên Tông tông chủ đã sứt đầu mẻ chán, đành phải chạy đi tìm đại thái thượng trưởng lão lấy chủ ý, trong lòng cũng là cực hận Nhâm Thiên Lý cái này ngớ ngẩn, một mình hắn đưa tới. Hoa, lại muốn toàn tông môn cho hắn chửi đi. Vội cái gì kết cựu tinh hóa tiên trận khiến cái này không biết trời cao đất rộng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mặt hàng biết biết ta Hóa Tiên Tông tên từ đâu mà đến. Hà Văn Đạo trầm giọng nói. Tông chủ người nhẹ nhàng mà lên, chủ phong trên đỉnh, có một tòa đèn kỵ trung lớn đã yên lặng sừng sững ngàn năm. Nhưng xưa nay chưa vang một tiếng. Tông chủ cầm lấy chuông sử va chạm chuông lớn màu đen. Tiếng chuông du dương truyền khắp toàn bộ Hóa Tiên Tông, hết thảy chín âm thanh theo chuông tiếng vang lên, những cái kia Hóa Tiên đệ tử không muốn sống tránh thoát chiến đoàn, cấp tốc hướng về phía môn phái bên trong tâm to lớn quảng trường mà đi. Những cái kia ngoại lai tu sĩ có chút kiến thức tự nhiên kinh hô lên, mau bỏ đi diệt môn chuông vang 9 lần, Hóa Tiên Tông muốn liều mạng à. Bọn họ muốn bày cửu tinh hóa tiên trận một bên nhanh như chớp chạy ra Hóa Tiên Tông đi. Không ít người học theo, cu nở dê chạy ra ngoài, nhưng là vẫn có tương đương một bộ phận người cũng chưa kịp lúc rút lui. Lâm Tịch chỉ thấy kia trên quảng trường, vị trí trung tâm có 9 khỏa màu đen ngôi sao hiện lên quy tắc hình thoi sắp xếp, phía trên hiện tại đã đứng 9 tên tu sĩ, bao quát vốn đang cùng Phí Lô chỉ đấu pháp Ngô Thiên Hà cu nở dê trong đó, Hà Văn Đạo cầm đầu. Đằng sau là Hóa Tiên Tông tông chủ và Ngô Thiên Hà, hẳn là cái này 9 tinh vị trí đều là Hóa Tiên Tông hoạch tâm lực lượng, mà cái khác tất cả Hóa Tiên đệ tử thì chúng tinh phụng nguyệt trạng lấy cái này 9 người làm trung tâm ngồi ngay ngắn, toàn. Bộ đều là tay nắm cổ quái pháp quyết, một mặt kiên quyết. Phí Lô chỉ sắc mặt cũng biến thành hơi khó coi. Ngược lại là không nghĩ tới bọn họ còn thật cam lòng. Phí Lô chỉ thở dài một tiếng, mặt có vẻ không cam lòng đối Lâm Tịch nói. Cái này cựu tinh hóa tiên trận hung danh hiền hách, năm đó từng lấy một nguyên anh thêm 8 kim đan cựu tinh trận, trực tiếp chu sát vừa tiến vào hóa thần kỳ lao quái vật. Bất quá cựu tinh hóa tiên trận cũng không phải trắng kết, tất cả tham dự vào người thọ nguyên 10 mất đi một, lại muốn rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Lâm Tịch không khỏi lưu lưới, kia cái nào thằng xui xẻo nếu là vừa kết anh, chẳng hạn như chính mình dạng này. Tham dự vào sau không phải muốn ngã hồi kim đan kỳ, chỉ thấy trên quảng trường chín cái trận nhãn vị trí càng ngày càng sáng, mà những cái kia ngồi vây quanh các đệ tử thì có chút mặt ủ mày cho. Lâm Tịch có chỗ hiểu, chính là lấy thọ nguyên cùng tu vi làm đại giá, đem tất cả mọi người lực lượng tập trung ở chín cái trận nhãn trên, sau đó lại hợp lại là một, tự nhiên là lợi hại. Chín trận nhãn trên người đều có động tác, công pháp vẫn là chính mình vốn công pháp. Nhưng là vô luận công kích cùng phòng ngự, tất cả đều bị mức độ lớn nhất phóng đại, chỉ trong chốc lát, những cái kia chưa kịp rút đi tu sĩ không phải trực tiếp bị diệt chính là bị đánh thành trọng thương, lưu lại mấy bộ thi thể sau hốt hoảng rút đi. Trên trận chỉ có Lâm Tịch bình yên ngồi ngay ngắn ở huyết nô công trên lưng, Phí Lô chỉ cu nở dê cưới huyết ma lộc ở một bên. Phí Lô chỉ nói, thấp thất, vẫn là tạm thời lui tránh mũi nhọn, hộ sơn đại trận đã vỡ vụn. Bọn họ QNZ không có nhiều như vậy thọ nguyên cùng tu vi vẫn luôn sử dụng cái này cựu tinh hóa tiên trận. Đại trận triệt tiêu chúng ta lại đến Lâm Tịch trông thấy Phí Bắc Ca hai cái đã trở về, xem bộ dáng là viên mãn hoàn thành lao tổ giao cho nhiệm vụ. Biến hóa thành công, hai nhiệm vụ mục tiêu cũng đã treo, thập thất cho nhiệm vụ của nàng bây giờ toàn bộ hoàn thành, nhưng là Hóa Tiên Tông khẳng định xem thập thất vì họa lớn trong lòng. Chính mình đi về sau thập thất khẳng định phải đối mặt Hóa Tiên Tông cùng Nhâm Thiên Lý vĩnh viễn nhằm vào truy sát, vẫn là người tốt làm đến cùng đi. Đầu đội vòng sáng, bạch y tung bay Lâm Tịch, ta phảng phất trông thấy trước ngực khăn quàng đỏ càng thêm tiên diễm. Trên đầu sừng dài, da đen Lâm Tịch, cao y giả mở, ngươi nha chỉ là muốn cầm điểm cao cùng cực hạn hoàn mỹ đi. Lâm Tịch đối Phí Lỗ Chỉ nói ra, ngươi mang theo hai đứa bé tránh đi bí cảnh đi, Phí Nam Ca mặc dù không có ngươi cái kia mất đi cháu trai tư chất tốt, tối thiểu cũng là song linh căn, thủy hỏa thuộc tính chọi nhau QNZ không phải là không có biện pháp giải quyết, không được ta lại làm điểm tẩy tủy đan cho hắn rửa đi một cái. Ta nhìn đứa nhỏ này trầm ổn lão luyện, cùng bác ca đồng dạng đều là tư chất tính không được tốt, nhưng đều tâm tính không sai, cái này cựu tinh trận rất là cổ quái, khó khăn lưu lại người kế tục, đừng cho người cho tính kế đi. Ta lại cùng bọn họ luyện một chút, thực sự không được ta QNZ tùy thời có thế tiến bí cảnh. Phí Lỗ Chỉ ngẫm lại cũng thế, thế là mang theo Phí Bắc Ca hai cái cùng cồn cồn cùng một chỗ tiến bí cảnh bên trong. Nhâm Thiên Lý sớm nghĩ đến chơi chết Phí Nam Ca tên tiểu xuất sinh này, bởi vì cách xa hơn một chút chính đang suy nghĩ dùng cái biện pháp gì đem hắn lừa gạt tới, không ngờ hắn cùng Phí Lao Quỷ cùng một chỗ đột nhiên không thấy. Nghĩ cũng biết, khẳng định lại tiến vào tiểu động thiên trong đi. Hắn hung tợn nhìn xem vẫn như cũ mây trôi nước chảy, không thèm để ý chút nào hồ yêu. Đã ngươi không đi, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Hà Văn Đạo cũng giống như nhau tâm tư, cái này hồ yêu là tuyệt đối không thể lưu, nếu không hóa tiên tông sớm muộn hủy trong tay nàng. Giết hồ yêu kia chiếm tạo hóa lô, hóa tiên tông diệt trừ một cái họa lớn trong lòng không nói, đến lúc đó Nhâm Thiên Lý lại trở thành Mặc Vân Quốc duy nhất thần văn đại dược sư, hóa tiên tông vẫn như cũ phong quang vô hạn, khinh thường quần hùng. Hắn trực tiếp tế từ bản thân bản mệnh pháp bảo, cái kia vàng óng lớn bình bát. Nhắm ngay Lâm Tịch tay kết pháp quyết, nhiếp Lâm Tịch chỉ cảm thấy thần hồn một trận phồng lên, vờ ơ y ma muốn rời khỏi thân thể, vội vàng tập trung tinh thần bảo vệ linh đài tử phủ, trong tay sớm đã ngưng tụ một cây to lớn phong thương, hướng về Hà Văn Đạo ném ra ngoài. Phong thương lóe hàn quang gào thét mà đi, trong nháy mắt đến Hà Văn Đạo mặt, kết quả một trận gợn sóng dập dờn, như có vô hình một lớp bình phong, vờ ơ y ma đem kia phong thương hóa thành vô hình. Lâm Tịch không tin tà đối quảng trường đám người lại đánh ra một đạo phong nhận, kết quả cùng kình phong thương đồng dạng mờ ơ y chu cờ đạo phong nhận tất cả đều bị vô hình bình chướng hóa giải. Nhâm Thiên Lý cười khẳng khặc quái dị nói, cựu tinh hóa thiên trận, hóa thần kỳ lao quái đều muốn đền tội, không nói đến ngươi một cái vừa mới kết anh hồ yêu Hà Văn Đạo thấy nhiếp hồn thuật thế mà không có đạt hiệu quả, cũng là cảm thấy thất kinh. Hồ ly tinh này thần hồn thật mạnh, định lực hắn cũng biết cái này hồ ly có được kỳ quái bí thuật có thể bỏ chạy vô hình, âm thầm truyền âm cho chúng đệ tử, lấy ra linh thạch bổ sung pháp lực chính mình từ lâu lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch nắm. Trong tay, Nhâm Thiên Lý biết hắn muốn vận dụng cựu tinh hóa tiên trận hai cái kỳ thuật, một là thần độn, một là giam cầm. Nhâm Thiên Lý khẳng định, Hà Văn Đạo tuyệt đối là muốn dùng giam cầm chi thuật. Chỉ cần đem kia hồ yêu định trụ, nàng làm sao cũng không thể tiến vào tiểu bí cảnh trong, lúc trước hắn cũng muốn vận dụng cựu tinh hóa tiên trận, làm sao ra quả lớn, hai cái nguyên anh kỳ lão già kiên quyết không chịu, hắn hừ lạnh, kết quả hiện tại còn không phải dùng ra. Lâm Tịch mắt thấy phía dưới đám người đều nhịp động tác, vờ ơ y ma không phải công kích mà là lấy ra linh thạch đến, biết lao ra hỏa muốn phát đại chiêu, vậy làm sao rộng lấy nàng vô ba ba đầu, đám người chỉ thấy huyết nô công. Lần nữa mở cái miệng rộng, tựa hồ một trận sóng nhiệt cuồn cuộn, lại cái gì đều nhìn không thấy. Lâm Tịch cánh tay trái vung khẽ, phong nhận hóa tiên tông chúng đệ tử khẩn yếu quan đầu không dám ngôn ngữ, nhưng trong lòng xem thường, lại tới đây chiêu, biết rõ không có gì chứng dụng, xem ra là hết thời. Nhưng mà bọn họ lại hoảng sợ nhìn thấy, lần này cựu tinh trận phòng hộ hiệu quả thế mà một chút liền bị công phá, rất nhiều trên thân người đều bốc cháy lên trong suốt ngọn lửa, Nam Ly Nghiệp Hỏa Lâm Tịch trong miệng không ngừng hô quát, phong nhận phong nhận phong nhận do xuân mười giảm, là ho tư thổi không chết ngươi.